Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 18, bánh quy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình lớn lên ở thành phố S, đã quen với việc Bảo thường xuyên ghé thăm, nhưng lần này, tâm trí cậu cứ nhớ mãi về vết thương cũ của Doãn Mạch. Nghe tiếng mưa ngoài trời lại thêm bực bội, không thể ngủ yên. Đêm qua, cậu tỉnh giấc nhiều lần, luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng khách. Cuối cùng, cậu không kìm được mà lén chạy lên lầu xem xét. Phòng ngủ của Doãn Mạch tắt đèn, cậu áp tai vào cửa, nín thở chờ đợi một lúc, xác định bên trong không có động tĩnh gì mới yên tâm hơn chút, xuống lầu trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Cứ lộn xộn cả đêm như thế, sáng dậy, Lộ Trình Trình chỉ cảm thấy còn mệt mỏi hơn hôm qua. Mưa vẫn đang rơi, xem ra một lúc lâu nữa mới ngừng. Khi thấy Doãn Mạch từ thang máy bước ra, cậu lập tức tiến tới quan tâm. Đêm qua ngủ ngon không? Vết thương có đau không? Không. Ánh mắt Doãn Mạch dừng trên khuôn mặt cậu một lúc, sau đó vòng qua cậu tiến đến bàn ăn. Lộ Trình Trình thở phào nhẹ nhõm, theo sau vài bước, vẫn không yên tâm nói. Nếu đau thì phải nói nhé, dù thuốc ngoài da chỉ tạm thời giảm khó chịu, nhưng dùng vào sẽ thoải mái hơn chút. Không phải lần nào mưa cũng đau, Doãn Mạch nói xong liền cầm đũa ăn bữa sáng Lộ Trình Trình chuẩn bị. Lộ Trình Trình cũng ngồi lại vị trí của mình bắt đầu ăn. Khi ăn gần xong, người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng. Cậu để thuốc vào tủ lạnh nhỏ đi. Gì cơ? Lộ Trình Trình bối rối nhìn Doãn Mạch. Đĩa của Doãn Mạch đã trống trơn. Anh đặt đũa xuống, rút một tờ giấy lau miệng rồi mới từ tốn nói. Nếu đau quá, tôi sẽ tự đắp. Lộ Trình Trình không hiểu ý, vẫn giải thích. Nhưng trước khi đắp phải hấp qua một lần, đắp nóng mới có hiệu quả. Ngồi trên xe lăn sử dụng bếp không tiện, mua nồi hấp điện. Nồi hấp điện Doãn Mạch có thể tự thao tác, Lộ Trình Trình không hiểu sao Doãn Mạch cứ khăng khăng tự làm, có chút không cam lòng nói. Nhưng vết thương ở sau lưng, tự mình không thấy được mà. Dùng cảm giác, Doãn Mạch liếc cậu một cái, như thể hỏi, còn vấn đề gì nữa không? Lộ Trình Trình nghĩ mãi, thật sự không nghĩ ra lý do khác, đành miễn cưỡng đồng ý, cậu cúi đầu bắt đầu dọn dẹp bát đĩa của hai người, Doãn Mạch vẫn chưa rời đi ngay, đợi cậu làm xong từ bếp ra. Người đàn ông vẫn ngồi im tại chỗ. Cậu thắc mắc, còn chuyện gì nữa sao? Hôm nay đừng ra ngoài mua thức ăn. Ánh mắt Doãn Mạch lại dừng trên khuôn mặt cậu. Dọn xong thì đi nghỉ đi. Lộ Trình Trình nghe xong không nghĩ đã từ chối ngay. Không được, có lẽ cậu trả lời quá nhanh và dứt khoát. Doãn Mạch sững sờ rồi hỏi. Tại sao, giờ này, anh Triệu chắc đã ra ngoài rồi. Lộ Trình Trình cười khan hai tiếng, sợ Doãn Mạch gọi điện bảo Triệu Văn Bân quay lại. Liền nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa anh không phải muốn nồi hấp điện sao? Lúc mua thức ăn lúc đó có thể mua luôn. Doãn Mạch dường như không tìm ra lý do ngăn cản. Một lúc sau mới nhíu mày nói. Tùy cậu. Lộ Trình Trình nhớ lại dáng vẻ của Doãn Mạch khi uống thuốc tối qua. Nở nụ cười. Nhẹ nhàng chạm vào nếp nhăn giữa chân mày anh. Đừng nhíu mày nữa. Sẽ có nếp nhăn đấy. Doãn Mạch ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Không nói gì. Cũng không cử động. Thời gian như ngưng đọng giữa hai người, chỉ có đôi tay Doãn Mạch nắm chặt bánh xe lăn một cách vô thức. Lộ Trình Trình không rõ Doãn Mạch đang nghĩ gì, chỉ biết từ khi ánh mắt gặp nhau, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại của Doãn Mạch cắt đứt cái nhìn đắm đuối vô tận của hai người, hai má Lộ Trình Trình bỗng ửng đỏ. Cậu tránh ánh mắt, vội vã nói một câu, tôi đi hâm thuốc. Rồi quay người chạy vào bếp, qua cửa kính, cậu có thể thấy Doãn Mạch một tay nghe điện thoại, một tay điều khiển xe lăn rời đi. Đợi xác nhận Doãn Mạch đã đi vào phòng khách, cậu mới dám không ngại ngần tới bồn rửa mặt dùng nước lạnh rửa mặt, vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình để tỉnh táo hơn, không đắm chìm trong vẻ đẹp của đàn ông. Đồng thời, trong lòng cậu không khỏi nảy sinh một ảo tưởng đẹp đẽ quá mức. Doãn Mạch đối với cậu, phải chăng cũng có chút cảm tình, qua trải nghiệm đêm qua. Doãn Mạch dù vẫn không thích mùi thuốc đông y nhưng ý chống cự đã giảm đi nhiều. Khi Lộ Trình Trình bưng thuốc nóng ra, Doãn Mạch vẫn chưa cúp máy. Cậu đặt bát thuốc lên bàn trà, ra hiệu cho Doãn Mạch uống thuốc. Doãn Mạch đang nói chuyện, thấy Lộ Trình Trình ngồi xổm bên bàn, ra vẻ không uống thì không đi, đành nói một câu. Chờ chút, với đầu dây bên kia, cầm bát thuốc lên, một hơi uống cạn. Lộ Trình Trình giơ ngón cái khen ngợi, không quấy rầy nữa. Cười rời đi. Khi Triệu Văn Tân đến, phát hiện hôm nay Lộ Trình Trình dù vẫn không được tỉnh táo, nhưng tâm trạng rõ ràng rất tốt. Hai người chọn xong thực phẩm ở siêu thị, lại đến khu điện gia dụng chọn một nồi hấp điện nhỏ gọn. Trước khi tính tiền, Lộ Trình Trình nói, anh Triệu, em muốn mua thêm ít bơ và trái cây sấy khô. Được thôi, Triệu Văn Bân đáp, tò mò hỏi, cậu định làm món gì à? Em muốn thử nướng bánh quy nhỏ, nhưng không biết có thành công không? Ý tưởng làm bánh quy nhỏ xuất hiện khi cậu thấy Doãn Mạch uống thuốc trong phòng đọc sách tối qua. Dù sao so với kẹo, cậu nghĩ bánh quy do cậu tự tay nướng sẽ ý nghĩa hơn, còn có thể điều chỉnh độ ngọt theo sở thích của đối phương. Vì dự định hôm nay mua nguyên liệu về thử nên cậu mới nhất định đến siêu thị. Cậu định tự làm bánh quy à? Được đấy Tiểu Lộ, sau này cô gái nào lấy cậu chắc là có phúc lớn. Triệu Văn Tân cười khen ngợi, Lộ Trình Trình nghiêng đầu hỏi, anh Triệu, anh nói xem, nếu nắm được dạ dày của một người, liệu có thể nắm được trái tim của họ không? Chưa chắc đâu, nhưng biết nấu ăn vẫn là lợi thế lớn. Triệu Văn Tân suy nghĩ rồi ngượng ngùng nói, tôi thì thích ăn đồ vợ tôi nấu, vậy chắc là chị nấu ăn rất ngon. Lộ Trình Trình thở dài, buổi sáng trong bếp, cậu cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ khi gặp Doãn Mạch. Phát hiện mình dường như thường xuyên làm mất mặt trước Doãn Mạch, còn ưu điểm thì ngoài việc biết nấu ăn, cậu thực sự không nghĩ ra điểm gì khác. Chẳng lẽ Doãn Mạch thật sự vì cậu biết nấu ăn mà nảy sinh tình cảm với cậu? Cậu nghĩ khả năng này không lớn, nhưng lại tự an ủi mình rằng, trong chuyện cổ tích còn có chuyện cô gái ốc sên mỗi ngày nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho chủ nhân, cuối cùng yêu và hạnh phúc bên nhau. Nghĩ kỹ lại, những gì cậu làm hiện tại cũng không khác gì cô gái ốc sên. Sau bữa trưa, đợi Doãn Mạch lên lầu, Lộ Trình Trình liền vội vàng vào bếp. Vì không chắc Doãn Mạch thích ăn gì, cậu mua nhiều loại trái cây sấy khô, mỗi loại cắt nhỏ để dùng. Sau đó, theo thứ tự trên hướng dẫn, lần lượt thêm lòng đỏ trứng, sữa, bột mì và trái cây sấy khô vào bơ, nhào thành bột dài, để vào tủ lạnh. Trong khi chờ bột đông lạnh, cậu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thành phố S bắt đầu phân loại rác, việc đổ rác có thời gian cố định, và giờ này trạm rác chưa mở. Lộ Trình Trình như thường lệ mang túi rác đã thu dọn xong ra chỗ cửa. Nhưng có lẽ vì trong lòng cậu đang nhớ tới bánh quy nhỏ trong tủ lạnh, khi đặt túi rác xuống có chút vội vàng, một túi rác bị đổ, một vài thứ rơi ra ngoài. May mà đó là túi rác từ phòng đọc sách, chứa nhiều giấy tờ bỏ đi. Cậu liền ngồi xuống nhặt những tờ giấy rơi vào túi. Đang nhặt, động tác của cậu bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn tấm ảnh bị ép dưới cùng. Tấm ảnh đã ngả màu đó rất quen thuộc, không cần lật lại cậu cũng biết mặt trước in gì, vì một ngày trước cậu vừa cầm nó, thậm chí trong mơ cũng liên tục hiện lên hình ảnh trong ảnh. Lộ Trình Trình sững sờ vài giây mới đưa tay nhặt tấm ảnh, ban đầu định bỏ vào túi rác, nhưng tay cậu dừng lại trên túi, nhìn Doãn Mạch trong ảnh. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Cuối cùng, cậu cắn răng, gấp ảnh lại, nhét vào ngăn trong suốt của ví, nhìn thoáng qua như ảnh cá nhân. Doãn Mạch vứt ảnh, ít nhất chứng minh rằng bây giờ anh không còn bất kỳ liên hệ nào với người trong ảnh. Tâm trạng Lộ Trình Trình càng tốt hơn, vừa hát vừa trở lại bếp tiếp tục làm bánh quy nhỏ. Vì nhiệt độ và thời gian nướng có trong hướng dẫn, bước cuối cùng không xảy ra sai sót nào. Bánh quy ra lò, cậu nếm thử một miếng. Độ ngọt vừa phải, giòn tan, không khác gì bánh quy bán ngoài tiệm. Duy chỉ có một điều thiếu sót là cậu chỉ nhớ mua nguyên liệu làm bánh mà quên mua hộp đựng bánh. Lộ Trình Trình tìm kiếm trong bếp một lúc, chỉ thấy một chiếc lọ thủy tinh có thể dùng để bảo quản bánh quy. Cậu cho bánh quy đã nướng vào, chỉ chiếm chưa đến 1/3 diện tích lọ. Còn một khoảng thời gian trước bữa tối, cậu lại bắt đầu từ đầu, làm thêm nhiều bánh quy nữa. Vì thế, tối hôm đó, sau khi Doãn Mạch uống thuốc, thấy Lộ Trình Trình như làm ảo thuật, mang vào một lọ thủy tinh lớn dùng để muối dưa, bên trong chứa đầy bánh quy nướng vàng ươm, tỏa hương thơm ngậy của bơ, tác giả có lời muốn nói, tôi là cá muối không biết làm bánh, ngày ngày chờ bạn bè cho ăn. Chồng tôi thực sự đã học cách làm bánh quy, Doãn Mạch thật sự quá hạnh phúc, và, đã lâu lắm rồi tôi mới ăn bánh quy. Ôm khuôn mặt to, cách chương.